Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính Bạch Chư Tôn Đức, kính chào hết toàn thể chư huynh đệ quyến thuộc gần xa, kính mến. Sáng hôm nay là ngày 22 Tây tháng 9 năm 2020, sáng ngày thứ ba, huynh đệ chúng ta tiếp tục gặp gỡ và chia sẻ cho nhau nghe về bộ kinh Pháp Bảo Đàn. Hôm nay là kỳ thứ 32. Kỳ thứ 32 là chúng ta đã trải qua 32 kỳ, 31 kỳ học tìm hiểu tư duy về bộ kinh Pháp Bảo Đàn. Những lời kinh mang đậm nét thâm thúy về đạo lý thâm sâu của đạo Phật, nhưng lời lẽ thì rất mộc mạc, rất hồn quê. Do Lục Tổ Huệ Năng trình bày, hôm nay mình học tiếp về cái chương nghi vấn, hay còn gọi là quyết nghi. Cái chương này chúng ta đã học hai đoạn rồi. Cái đoạn một đoạn thì Lục Tổ Huệ Năng trả lời về cái việc công đức và phước đức, thế nào là công đức, thế nào là phước đức. Rồi một đoạn nữa là mình học tới cái đoạn hỏi về Tây Phương Phật A Di Đà. Tôi xin nhắc trở lại thì Lục Tổ khẳng định Tây Phương, nếu như kẻ mê chẳng rõ tự tánh thì không thể biết được tịnh độ trong thân, mới có cầu nguyện nơi đông nơi tây. Còn ngộ được tự tánh thì không có lòng cầu nguyện nơi đông nơi tây, mà tùy kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Nếu như tâm mình mà được tịnh thì là cõi Phật tịnh. Cho nên Tổ sư nói rằng Phật nói ở bất cứ nơi nào cũng đều an lạc. Sử quân nếu chẳng khởi ác niệm thì Tây Phương cách đây chẳng xa. Nếu tâm thường khởi ác thì dầu cho niệm Phật cũng khó mà vãng sanh. Như vậy nếu chúng ta mà không khởi ác niệm thì cái cõi Tây Phương cách đây không xa. Mà nếu như mà chúng ta khởi ác niệm thì dầu có niệm Phật cũng khó mà được vãng sanh. Tôi thường nhắc cho đại chúng biết cái chữ vãng sanh có nghĩa là lật ngược. Lật ngược là thay vì mình đang trong cái cảnh khổ, mình đang trong cái cảnh kìm hãm của tâm thức. Tâm thức mình bị bao vây, bị những cái vòng trói buộc sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp, nó kìm hãm mình. Nếu như bây giờ mình không còn bị trói buộc nữa thì mình lật ngược là vãng sanh. Mà cái điều á, nhớ là không khởi ác niệm. Mình không khởi ác niệm thì mình có vãng sanh ngay tức khắc, không cần đi phương Mô, phương Tây nào hết. Lời Lục Tổ dạy rất rõ ràng, thưa đại chúng. Nay khuyên thiện tri thức, trước nhất phải trừ thập ác, tức đã đi được 10 vạn dặm. Trừ được 10 cái ác có nghĩa là mình đã đi được 10 vạn dặm rồi đó. Bởi vì tùng thị Tây Phương quá thập vạn ức Phật độ, hữu thế giới danh viết Cực Lạc. Sở dĩ mà nó xa như vậy là tại vì mình không có dứt được 10 cái điều ác. Như vậy điều khẳng định của lục tổ nói rằng nếu như mình mà trừ được 10 cái ác, tức là mình đã đi được đã đi qua được 10 dặm. Sao dứt 8 tà tức đã qua 8.000 dặm. Ghê chưa? 8 tà trừ 10 ác 8 tà thôi. Thế vậy thì cái lời kinh mình nghe nó rất là mộc mạc, nó rất là đơn sơ giản dị, nhưng mà thật chất nó thâm thúy một cái đạo lý mà không phải cái người bình thường mà tiếp nhận được. Có những người đi chùa mấy chục năm trời nhưng mà thật sự tiếp nhận không nổi đâu. Có người ta chưa từng đi chùa nhưng mà ta có căn lành, có chủng tánh, nhân duyên lớn rồi đó, ta nghe ta ngộ ra, ta hiểu ra. Dầu là ngộ, ngộ là nhận ra, tỏ rõ ra, liễu ngộ ra. Nhưng mà cái chuyện mà khi ngộ rồi thì người ta tiệm tu, có nghĩa là ngộ để mà tiệm tu, chứ không phải ngộ để rồi thấy mình bay trên mây trên trời. Thấy mình bay trên mây trên trời. Cho nên tôi nói thật các Phật tử chứ, các Phật tử mình quý nhau, mình gọi nhau là Phật tử vậy chứ không có mấy người là Phật tử thiệt hết trơn á. Dầu đành rằng có quy y thiệt, có pháp danh thiệt, pháp danh tới bây giờ mà mấy thầy mà độ cho Phật tử bây giờ đặt tới 3 chữ rồi đó, 4 chữ, 3 chữ để cho tỏ vẻ ta đây là tín đồ đông, nó trùng danh, trùng họ quá trời cho nên phải đặt tới 3 chữ. Rồi thêm 4 chữ nè, ráp vô là diệu âm này, diệu âm kia, rồi ráp tùm lum để cho thể hiện cho nó đông tín đồ vậy chứ thật sự. Ngộ được cái lý, ngộ được cái Phật ý không bao nhiêu người ngộ. Mà tâm tà nó nặng nề lắm. Nó như Ngài Lương Võ Đế vậy đó, ông giỏi vậy đó. Nhưng mà ông đâu có ngộ được Phật lý cái lúc mà ông gặp Vua Lương Võ Đế đâu. Ông cứ chấp rằng là cái chuyện cúng dường của trẫm, chuyện khi chùa của trẫm, chuyện nuôi tăng của trẫm, chuyện làm phước của trẫm, như vậy là chuyện nó lớn lao, chứ trẫm đâu có biết rằng ngộ được Phật lý là mấy cái chuyện đó là cái chuyện ở bên ngoài, cái chuyện phước đức đâu. Trẫm cứ nghĩ rằng đó là cái chuyện công đức, chứ trẫm không nghĩ đó là cái phước bên ngoài, mà cái phước hữu lậu bên ngoài. Dầu cái phước có cả bằng trời, phước của nhân thiên bằng trời đi chăng nữa, nhưng mà vẫn có ngày hết phước mà. Phước hữu lậu là cái phước mà có thể thay đổi trong, không phải thay đổi lâu đâu, thay đổi trong từng sát na. Mình nói đơn giản ngoài đời thôi, thấy có nhiều người mới chiều hôm qua còn tay bắt mặt mừng rủ nhau đi quán ăn vậy chứ sau cái tiệc rồi coi như là thù hận với nhau, dỗ mông bóp bóp, chửi nhỏ, chửi lộn nhau, chửi chó mắng mèo nhau, chị em ruột với nhau á, anh rể, chị gái, em vợ, em gái, trời đất ơi, đi ăn, rủ nhau đi ăn đồ ngon lành lắm. Đó là tôi nói trong gia đình chứ đừng nói người ngoài. Cho nên vì vậy mà không có gì trên cuộc đời này là bảo đảm được hết trơn. Chỉ có người tu hành mà chấp nhận tu hành mà thiểu dục tri túc, mà chấp nhận cái gọi là thường độc hành, thường độc bộ đó, thì quả chăng thì bây giờ có mình à. Cho nên không lẽ rồi mình giận mình phiền mình. Chứ còn mà các vị ngoài đời mà các vị còn chơi với chúng sanh là các vị còn biết bao nhiêu cái sự phiền não trói buộc. Chỉ có Phật với Phật, Bồ Tát với Bồ Tát thì quả cho quả hoài mới là không có giận hờn nhau, bởi vì không có cái bản ngã mới không giận hờn nhau. Còn đã là chúng sanh rồi thì trời đó cơi. Thương nhau, hử địch với nhau, ghét nhau thì coi như là dầu thơm nó cũng thành thối. tôi thấy có cái đám Phật tử nó giống như cái trò trẻ con, giống như cái đàn khỉ vậy đó. Nó tung tăng, khỉ lùn, khỉ cao, khỉ thấp, khỉ mập, khỉ ốm, rồi nó tung tăng bởi tâm viên ý mã. Mến chùa này cái thì ồ chạy theo chùa này, cái rồi tôn sùng lên. Rồi cái nghịch chùa này cái chạy chùa kia tôn sùng lên, nó kéo đuôi nhau như đàn khỉ, khỉ lùn, khỉ cao, khỉ mập, khỉ ốm, khỉ trẻ, khỉ bé, khỉ khỏe gì đó. Những cái người như vậy không phải là Phật tử đâu. Những người như vậy giống như tôi đi ra ngoài hồ nước, tôi cho mấy con vịt trời, mấy con le le nó ăn, nó le le vịt trời mà nó tưởng đâu nó là ngỗng, là ngang, tức là thiên nga, đại bàng. Mấy con ba ba cần nước nó tưởng đâu là cua đinh, tưởng đâu là ba ba rùa, tưởng đâu cua đinh cần nước. Cho nên người tu hành, lời của Lục Tổ dạy các vị thấy nó rất là giản dị, đơn sơ, mộc mạc, mà nó thâm thúy từng chữ vậy đó, từng ý, từng chữ vậy đó. Nếu như mà mình trừ được 10 ác, tức là mình đi được 10 vạn dặm, sao dứt được 8 tà, tức là qua 8.000 vạn dặm. Niệm niệm thấy tánh, thực hành bình đẳng và ngay thẳng, đến Tây Phương như búng ngón tay liền thấy Di Đà. Đó, thấy không? Niệm niệm mà thấy tánh á, thực hành bình đẳng ngay thẳng, niệm niệm mà thấy tánh thực hành bình đẳng ngay thẳng thì đến Tây Phương như khải móng tay. Cho nên có câu là nhất lao đàn chỉ đáo Tây Phương, nhất lao đàn chỉ đáo Tây Phương, một khải móng tay là đến cõi Tây Phương. Một cái chớp mắt đến cõi Tây Phương. Có nhiều người mài mò, hụp lặng, tha thiết, nhưng mà tâm tà không bỏ, niệm ác không trừ, thì các vị nghĩ Phật trời nào mà cứu rỗi nổi. Cho nên là tôi có lời chân thật với các Phật tử, đừng có buồn. Ai mà buồn thì tôi chịu, ai mà không thích thì làm ơn đừng làm bạn với tôi nữa, để cho tôi cho những người khác được họ kết bạn vào. Bây giờ có nhiều người muốn kết bạn vào nhưng mà rồi đầy, tôi đề lít. Hôm tối hôm qua thấy có cái anh nào đó tôi tụng kinh, tôi cũng muốn cho Phật tử tụng kinh theo, rồi tôi live stream với nó. Cái ông này tối ngày ông live stream suốt, rồi tôi mừng hết sức mừng, tôi đề lít, tôi coi như là tôi unfan liền. Đây là biết là đây thành phần nó kết bạn vô để nó quảng cáo. Cho nên là tôi nói các huynh đệ là các huynh đệ đừng có bao giờ ngu si, ngu tới mức độ mà đại ngu, ngu mà không chừa cho ta ngu. Thí dụ như ta không đồng lòng ở chuyện gì đó rồi đó, ta tự động ta im liềm, ta rút lui, ta hủy kết bạn. Đừng có vô làm bạn Facebook với tôi hay là bạn mấy trang YouTube của mấy em nó làm rồi cái rồi nghe rồi khó chịu rồi nổi tâm bành lục tặc lên rồi chửi bới. Cái thứ đó là thứ đại ngu, thứ đó là động màu động mã tổ tiên dòng họ. cái mà nghe mà không hợp ý mình, không phù hợp với cái khả năng mình nghe, cái tư tưởng của mình thì đừng có đại ngu. Ngu đó là ngu cả dòng cả họ, ngu cả tổ cả tông, ngu cả đội màu đội mã. Cho nên tôi nói các vấn đề vậy đó. Mình nhớ mình ngu sao mà mình ngu mình thôi. Mình đừng có kéo cả dòng có họ mình ngu. Nói như nhiều người á, ngộ lắm, không ưa tôi, cách giảng của tôi mà cứ vô nghe rồi nghe lén. Cái gì mà nói sự thật nó khó nghe lắm quý vị. Cái nói sự thật nó khó nghe lắm. Cái gì mà nói mơ hồ, nói gian dối, nói huyễn hoặc, nói mà có bóng ma, đồ đèn mờ, đồ có sao xẹt, đồ đó, thiếu gì người nghe. Còn mà nói sự thật khó nghe. Búng ngón tay liền thấy Di Đà. Bởi Di Đà là ai? Di Đà là tánh sáng soi. Mưa có phải nhọc lòng về cực lạc mới gặp, Phật Di Đà là pháp giới tàn thân tùy xứ hiện. Hãy nơi nào mà mình mở lòng mình ra là Phật Di Đà. Mình mở cái tâm mình ra là có Phật Di Đà. Sứ quân là tổ Huệ Năng kêu sứ quân, chỉ cần tu thập thiện đâu còn phải nguyện vãng sanh. Nếu chẳng dứt thập ác tâm, Phật nào mà đến rước? Đó, thấy chưa? Chỉ cần tu thập thiện thì không cần phải nguyện vãng sanh. Bởi vì không cần phải nguyện vãng sanh mà thì cũng có thập thiện, cũng có vãng sanh rồi. Cái lời tổ nói đơn sơ rõ ràng, mộc mạc như vậy. Mà tại sao mình tiếc nuối cho những người truyền đạo, rồi những người nghe học đạo mà không nhận nổi, uổng hết sức uổng. Uổng hết sức uổng. Như vậy thì các vị đừng có chê rằng là thập thiện nghiệp là pháp môn của thiên thừa nghe. Đừng chê là cái kinh thập thiện nghiệp là của thiên thừa. Thừa nào cũng phải tu thập thiện nghiệp hết trơn á. Chứ không phải chỉ có tu làm trời mới tu thập thiện nghiệp đâu nghe. Các vị đừng có hiểu một cách mơ hồ à. Đó. Thành ra tôi nhắc lại đó là thừa nào cũng phải tu thập thiện nghiệp. Và bác chánh đạo. Phải có thập thiện nghiệp. Có nghĩa là phải có thân, có khẩu, có ý. Thì mới tu được bác chánh đạo. Còn các vị mà không có thân, không có miệng, không có ý mà các vị đòi tu bát chánh đạo thì các vị lấy cái gì mà tu? Chánh kiến lấy cái gì mà chánh kiến? Chánh tư duy lấy cái gì mà chánh tư duy? Chánh ngữ lấy cái gì mà chánh ngữ? Không có miệng sao chánh ngữ? Chánh kiến không có cái khối não này sao có chánh kiến? Chánh tư duy không có cái não, cái đầu này sao tư duy? Như vậy cái linh hồn sao tu? Cho nên đòi hỏi chúng ta tu hành là phải có thân, có miệng, có ý, có đủ ba nghiệp thì mới đặt ra vấn đề gọi là tu hành. Cho nên nghe cái kiểu mà tu mà để đi về chung vô ở trong cái đài liên hoa đó, gọi là ở trong cái hoa sen mấy ngàn năm mà chờ khi hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh đó, các vị mà hiểu theo cái kiểu mà hiểu không có hiểu đúng cái lý đó, hiểu theo cái kiểu mà chữ nào hiểu nghĩa đó là bóp tắt cái ngọn đèn chánh pháp của Như Lai. Bây giờ hoa sen bây giờ nó cũng có dồi ở trong nó, chứ đừng có nói chi nha. Bởi vì bây giờ thời buổi giờ quá chất, xài toàn là quá chất. Người ta bây giờ ta cần ăn hộp sen nhiều để ta cho là nó bổ, ăn tim sen nhiều để ngủ khỏe. Vì vậy cho nên người ta mới làm đủ thứ để mà cho nó lẹ, có hộp sen, có tim sen. Thì người ta phải pha thuốc này, pha thuốc kia, pha thuốc nọ. Mà pha chế cho nó lẹ, nó phát triển thì nó không còn cái chất thật của sen ở trong đó. Cho nên làm cho dồi bọ nó phát sinh ở trong đó. Coi chừng mình chui vô đó, mình đem cái hồn vô đó rồi mơ mốt rồi mở qua sen ra toàn là máu không, toàn là dồi bọ trong đó không, thấy mồ à. Cho nên thưa các vị, rõ ràng mình nói không cần Phật nói tổ nói, mà nếu như mà mình ngồi mình chiêm nghiệm thôi. Chiêm nghiệm chứ chưa cần dẫn chứng, chứ không phải là nó không cần Phật nói nha. Chưa cần dẫn chứng lời Phật nói, lời tổ nói, mình chiêm nghiệm thôi. Rồi khi mình được lời Phật, lời tổ khai thị cho mình nữa, mình thấy rất là rõ ràng. Phải có thân, mà thân thì phải có miệng, miệng thì phải có ý. Trong thân có cái ý trong đó thì mới tu được. Làm người sở dĩ nó khác hơn các cái loài động vật thấp hơn, đó là thân miệng ý nó đồng thời nó được hoạt động. Mình đau chân thì biết há miệng, ta gọi là đau chân há miệng. Còn có những loài động vật nó đau chân mà nó đâu biết há miệng nó làm sao, đâu có biết than thở với ai làm sao. Còn mình thì đau chân, mình biết mình đau, mình la lên, ồ tôi đau quá. Thì người ta đem thuốc, đem này kia, người ta giúp cho mình, gọi là đau chân há miệng. Nó hơn các loài động vật ở chỗ đó. Rồi mình nghĩ, mình nghĩ mình hơn cái loài động vật là mình ý nghĩ của mình biết tha thứ, biết khoan dung, biết độ lượng, biết thương yêu. Nếu chẳng dứt thập ác tâm, Phật nào mà đến rước? Nhớ câu đó. Nếu chẳng dứt Phật thập ác tâm, mười tâm ác, nếu chẳng dứt mười tâm ác thì Phật nào mà đến rước? Nếu ngộ được pháp vốn vô sanh, thấy Tây Phương chỉ trong chốc lát, chẳng ngộ tự tâm mà niệm Phật, thì con đường vãng sanh xa xôi làm sao đến được? Nay Huệ Năng dời Tây Phương đến với các ngươi, chỉ cần tôn sát na liền thấy trước mắt, các ngươi có muốn thấy đa chăng? Đại chúng đảnh lễ rằng nếu được thấy tại nơi đây, đâu cần cầu nguyện vãng sanh nữa. Xin Hòa Thượng từ bi hiện cõi Tây Phương cho cả thải đều thấy. Sư nói, đại chúng, cơ thể của các ngươi là thành, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân là cửa. Ngoài có năm cửa, trong có cửa ý. Tâm là địa, tánh là vua, vua ngự nơi tâm địa. Tánh còn tức vua còn, tánh đi vua chẳng còn. Tánh còn thân tâm còn, tánh đi thân tâm hoại. Tìm Phật ở nơi tâm, chớ nên cầu bên ngoài. Tự tâm mê tức chúng sanh, tự tâm giác ngộ tức Phật, từ bi tức Quan Thế Âm, hỷ xả tức Đại Thế Chí, thanh tịnh tức Thích Ca Văn, bình đẳng ngay thẳng tức Di Đà Phật. Nhân ngã là núi Tu Di, tà tâm là nước biển, phiền não là làn sóng, độc hại là rồng ác, hư vọng là quỷ thần, trần lao là cá trạch, tham sân là địa ngục, ngu si là súc sanh. Trời ơi, nó tuyệt vời làm sao. Cái lời của tổ dạy tuyệt vời. Các ngươi, cơ thể các ngươi là thành, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân là cửa. Mở cửa thành, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân là cái cửa, mở cái cửa vào trong thành này là thân. Ngoài có năm cửa, trong có cửa ý, trong này có cửa ý. Cho nên ông Di Lặc người ta nói là lục tặc, cái thật sự làm có năm mà. Bữa tôi có gửi tượng Phật Di Lặc qua, tượng này tượng vui đó mà. Tượng này tại vì tôi đi, tôi thích cái tượng dễ thương rồi tôi bồng về. Tôi mà tôi đi đâu tôi gặp cái tượng Phật Di Lặc là tôi bồng về lắm. Tại tôi thích cái tượng tròn trịa, tôi giống cái tượng đó sao á. Tôi gửi, tôi biếu cho Phật tử bên Úc. Quý vị Phật tử nói, thưa thầy, thường thường con nghe nói Phật Di Lặc có 6 con bé lận mà thầy gửi con thiếu một thằng. tại vì có 5 em mà chứ không có em nữa. Tôi gửi tượng Phật Di Lặc có 5 em mà. Mà thường thường thầy con nghe nói là Phật Di Lặc có 6 em là sao thầy gửi con có 5 mà. Tôi nói có thằng tôi gửi mà tại ông chưa lấy ra sử dụng đó. Đó là thằng Ý đó. Cho nên đó, ngoài đời tôi nói đó, họa hổ, họa bì, nan, họa cốt, tri nhân, tri diện, bất tri tâm. Cứ nghĩa là vẽ cọp, vẽ da, xương khó vẽ, biết người, biết mặt, khó biết lòng. Thì ông Di Lặc mà đố ai mà vẽ ra được đủ 6 thằng là người đó sai bét. Vẽ 5 mà, nhưng mà phải biết là 6. Tại vì cái thằng ý mình không vẽ nó được. Ai mà vẽ được cái thằng ý đâu. Nó thiên hình dạng trạng, làm sao mà vẽ nó được. nó đổi vời liên tục làm sao mà vẽ nó được, nên nó gọi là tâm viên ý mã mà. Mắt là phù trần căn, lỗ mũi là phù trần căn, lỗ tai là phù trần căn, cái miệng là phù trần căn, cái thân này là phù trần căn, nhưng cái ý này nó đâu phải là phù trần căn. Nó ẩn tàng, nó không xanh, không vàng, không đỏ, nó không màu hồng, màu lục, màu cô-cô-la, nó không trơn, nó không nhám, nó không tối, nó không sáng, nó không... nó đủ thứ vậy mà nó có tất cả, nó không gì tất cả mà nó đủ tất cả. Nó không màu xanh vàng đỏ trắng, nhưng mà xanh vàng đỏ trắng nó hiện đủ. Con mắt này nó nhìn thấy, thí dụ con mắt này đang nhìn thấy thấy lá chuối này, à thấy chuối này, thật sự con mắt nhìn chứ con mắt nó không có suy nghĩ gì được đâu. Nó phải đưa lên thằng ý này, cái thằng ý này thấy, ồ, đây là tàu lá chuối màu xanh. Đã lá chuối thì nó phải màu xanh. Cái lỗ tai này, hiện bây giờ đang nghe tiếng ve kêu. Biết, ồ, ve kêu đây là cái mùa nó cũng còn có ánh nắng, còn nóng, hơi nóng. Dầu rằng nó lạnh nhưng mà ánh sáng nó sáng lên như thế này, giờ này là 9 giờ... mấy sáng này, gần 10 giờ, à giờ này mà 10 giờ sáng này. Giờ này 10 giờ sáng tại Hoa Kỳ, tại thủ đô Hoa Kỳ. Thế thì nghe tiếng biết tiếng ve kêu, chứ còn thật sự cái lỗ tai nó nghe nó không biết gì đâu. Nó phải đưa lên thằng ý mới đó, ồ, tiếng đó là tiếng ve kêu. Nó nghe, nó mới biết cái tiếng hiện bây giờ là cái tiếng tàu hỏa đang hụ còi để đi ngang cái đèn xanh, đèn đỏ, ngang cái chỗ mà xe chạy. Thì biết đó là tiếng còi tàu, tàu hỏa. Cho nên thằng ý này không có vẽ nó được. Buộc lòng hồi xưa giờ nó lục tạc chứ không có thể vẽ thằng ý. Vì vậy mà có người ta mới vẽ ông Di Lặc bằng bức tranh á, thì bằng vẽ và vẽ bằng bức tranh á, thì họa chăng mới thêm thằng ý được là ở đâu nó nằm dưới đất á. Bây giờ ông Di Lặc ông ngồi một cái bãi đất trống như nè, có thằng ý nó ngồi trên đất á. Chứ còn nếu ông Di Lặc mà bằng tượng thì không có cách nào mà tài ba nào mà diễn tả thằng ý được hết trơn á. Thằng ý không diễn tả nó được. Nếu diễn tả được thì không có cái câu mà người xưa nói quả hổ, quả bì, nan, quả cốt, tri nhân, tri diện, bất tri tâm. Học mấy cái này nó hay lắm. Thiên khả độ, địa khả lượng, đô chỉ nhân tâm, bất khả phòng, bất phả hổ sanh, tam cá khẩu, chỉ khủng nhân hoài, lưỡng giải tâm, cọp ở trên non, ba mặt, ba miệng mà ta không sợ, mà chỉ sợ một con người một mặt mà hai lòng. Thủy để ngư, thiên biên nhạn, cao cả xã hề, nê khả điếu, đô chỉ nhân tâm, chỉ tất gan thôi, hà khả liệu. Hay là thiên khả độ, địa khả lượng, đô chỉ nhân tâm, bất khả phòng. Trời có thể đo, đất có thể đo, nhưng mà tâm người không đo được. Vân vân và vân vân, cho nên thằng ý là không bao giờ dễ ra được. Thì các vị cũng đừng thắc mắc tại sao mà ông Di Lặc nói là lục tạc mà lại có năm em. Có năm em. Đã gọi là lục tạc thì theo là phải sáu chứ sao có năm em. Vua thì ngự nơi tâm địa. À, tánh là vua, nhưng mà vua thì ngự nơi tâm địa. Tánh ngự nơi tâm. Tánh còn tức vua còn, mà tánh đi thì vua chẳng còn. Tánh còn thì thân tâm còn, tánh đi thân tâm hoại. Tìm Phật ở nơi tâm, chớ nên cầu bên ngoài. Tự tâm mê thì tức chúng sanh, tự tâm giác ngộ thì tức Phật. Vậy Phật chúng sanh nó đâu có gì khác đâu. Nó chỉ cách nhau có đường tơ kẻ tóc hà. Hễ mê là chúng sanh mà giác là Phật à. Cũng có người đó. cũng hoàn cảnh đó mà mê, cho nên nó đầy dẫy khổ đau. Ngộ, cho nên khổ đau nó đến đi, nó bồng bềnh, nó sanh diệt. Mê thì cái khổ não, cái ưu tư, cái lo lắng nó ở chung cùng với ngũ uẩn thân. Mà ngộ thì nó đến đi sanh diệt. Thì bây giờ các vị muốn mê, muốn ngộ là do mình hết, do mình. Hay mình muốn mê cho nên cái gì mình cũng ôm vô để mình khổ chơi vậy à. Còn nếu mình muốn ngộ, mình muốn an lạc, thì mình đừng có ôm cái nỗi khổ, niềm đau, cái lo âu, sầu hãi gì hết trơn á. Đời này tôi nói không có cái gì thiệt hết á, nó chơi không hà. Chơi không hà. Có cái gì thiệt đâu. Mà người lớn thì chơi theo kiểu người lớn, mà trẻ con thì chơi theo kiểu trẻ con. Có những người lớn mà còn đấu đá tranh giành thì là trò trẻ con. Có những đứa trẻ con mà nó biết sống lễ nghĩa, đạo đức, nó không đấu đá tranh giành thì nó lại là người lớn. Ở Mỹ này tôi thấy có nhiều người hay lắm ạ. Có nhiều em mà xưa tôi có sinh hoạt với gia đình Phật tử, có nhiều em nó chỉ còn nhỏ thôi à, mà cái hành xử của nó, cái xử sự của nó lại là người lớn. Có nhiều người đầu bạc phơ, răng rụng, gối mòn, chứ cái hành xử nó là trò trẻ con. Có những cái loại mà già mà đi ganh đua với mấy đứa con nít. Hồi xưa tôi nhớ tôi có ở cái chùa. Ở cái chùa mà cái ban hội chùa đó, cái ban mà mấy cái ông mà gọi là già dịch, già mất thời, già mất nết, già hư đốn, già coi như là vô văn hóa, vô giáo dục, vô đạo đức á. Tối ngày cứ đi ganh tị với mấy đứa gia đình Phật tử, kiếm chuyện đủ thứ với gia đình Phật tử. Mấy thằng nhỏ tội nghiệp nó sắc bớt sang bang, bởi vì hãy nói ra thì sợ hổn với mấy thằng già. Mà mấy thằng già thì cứ bắt bẻ mấy đứa nhỏ là hổn. Gọi là già mất nết, già vô giáo dục, già vô đạo đức à. Thành ra nó khổ vậy đó. Thành ra là già nó không ra già. Mà mấy thằng trẻ thì nó muốn Nó nói ra thì hổng với mấy thằng già. Mấy thằng trẻ nó sống đời sống nó rất là đàng hoàng, rất là tế nhị, mà cứ hả nó càng đàng hoàng tới đâu thì mấy thằng già tấn công tới đó. Tôi hỏi các vị, cuộc đời nó có những cái nó tréo ngoe vậy đó. Thế mà mấy thằng trẻ nó càng nhịn thì mấy thằng già nó tiến tới. Là có nhiều cái chuyện thiệt tình mà nói, tôi nói trời ơi, cho nên á, già không lo phận già, để cho mấy thằng trẻ nó khinh thường, riết nó gặp nó không chào thì nói nó là mất dạy. Rồi thì ra là mấy thằng trẻ nó bực mình, nó nói làm thầm trong bụng, nó già mất nết. Rồi các vị nghĩ sao? Bởi vì cho nên tôi nói cuộc đời này có những cái mà mình nói không được, mà mình nói ra người ta nói mình tối ngày ăn no soi bói hổn. Cho nên tôi từng trải qua, tôi thấm thía nhiều lắm. Nên giờ nói thật các huynh đệ, nhiều khi cũng không muốn giảng nói nữa luôn. Nhưng mà trách nhiệm bổn phận, các vị còn thương còn quý, ráng nói ngày nói đêm, nói để cầu mong gửi duyên đến cho những người mà hữu duyên được nghe. Chứ thật sự ra nhiều khi không muốn nói nữa. Như giờ này là các vị thấy theo lẽ giờ này trời nắng như thế này, mà gió lạnh như thế này, phải choàng khăn như thế này, theo lẽ nằm võng tréo ngoe, làm thơ, làm văn, kia ca hát đồ không sướng, sao ngồi đây nói làm chi, để cho người ta khen, người ta chê. Đâu phải nói lợi lộc chi, nhưng mà đó là trách nhiệm của người tu. Truyền đăng tục diệm thì phải nói vậy thôi. Tìm Phật ở nơi tâm, chớ tìm Phật bên ngoài. Tự tâm mê tức chúng sanh, tự tâm giác ngộ tức Phật. Từ bi tức là Quán Thế Âm, hỷ xả tức là Đại Thế Chí. Ghê chưa? Từ bi tức là Quán Thế Âm. Bởi vì Quán Thế Âm là người lắng nghe được cái âm thanh của cuộc đời, nghe được tiếng thống khổ của chúng sinh nhân loại, để đồng cảm với cái niềm nỗi khổ niềm đau của chúng sanh đó, gọi là Quán Thế Âm. Quán là soi xét, thế là đời, âm là âm thanh cuộc đời. Nhưng mà rồi tất cả nó đều là âm thanh thôi. Mà nếu như nói theo cái kiểu ngày nay, âm thanh nó thì gọi là phi vật thể. Nếu mà thời khoa học chưa có phát minh, chưa có tiến hóa, chưa có tiến bộ, thì thời đó chỉ có khoáng vật, thực vật, động vật. Khoáng vật là đất liền, trời trăng mây nước. Thực vật là cỏ cây hoa lá, động vật là thượng cầm hạ thú cho tới con người. Nhưng từ khi khoa học phát minh ra tới bây giờ, xã hội nhân loại phát triển mới phát hiện ra thêm một cái thứ vật nữa gọi là phi vật thể. Nên bây giờ có nhiều nhà nghiên cứu họ thành lập cái hội nghiên cứu phi vật thể. Phi vật thể có nghĩa là như vậy thì nói theo cái thời xa xưa là Quán Thế Âm Bồ Tát là nhân vật gọi là phi vật thể. Nghe mà tiếp thu được cái âm thanh của cuộc đời, mà tiếp thu được cái âm thanh đó để trở thành trong sáng màu nhiệm thì gọi là đại bi tâm. Cho nên từ bi tức là Quán Thế Âm, hỷ xả tức là Thế Chí, thanh tịnh tức là Thích Ca Văn, bình đẳng thẳng ngay tức là Di Đà. Ghê chưa? Bình đẳng thẳng ngay tức là Phật Di Đà. Nhân ngã là núi Tu Di, bởi vì cái núi Tu Di nó kiên cố, nó cao vời vợi, nó chọc trời, nó chọc lũng trời. Nó cao như vậy gọi là núi Tu Di. Nhưng mà nó đừng tưởng đâu nó không sụp đổ. Thì có nghĩa là cái bản ngã mình, nếu mình chịu mài mòn, mình chịu tu tập thì bản ngã mình nó cũng vẫn sụp đổ được như thường. Tà tâm là nước biển. Nhưng mà ngày nay nhờ khoa học có phát minh, nhờ nghiên cứu của nhân loại cho nên nước biển vẫn làm mà thành nước ngọt uống á. Giống như tôi ở đây là cái vùng tôi đang ở đây là cách biển 22 phút lái xe. Có nghĩa là khoảng 30 cây số. Từ đây ra biển khoảng 30 cây số. Như vậy thì tất cả tôi ở cái vùng này, tôi uống nước này là uống bằng nước biển không đó chứ. À, nó ngọt liệm như vậy nè, nó ngọt, nước nó ngọt vậy nhưng mà bằng nước biển cất đó chứ. Đó, cho nên khi khoa học phát minh rồi nói xin lỗi các vị, nói sâu xa hơn là bây giờ cái đường nước mà mình đi tiêu, đi tiểu rồi đó, rồi đó cũng rồi họ cũng cắt ra, họ lấy lại nước sạch rồi mình uống đây chứ đâu xa lạ chi. Đó, nước mà còn cắt có nghĩa là họ còn lọc được, họ còn lược được, mà đừng nói chi cái gì. Như vậy thì cái tâm mình nó cũng lọc được, cũng gợn được, cũng lược được chứ. Như vậy thì cho mình, nhưng mà muốn làm cái đó thì không có khoa học nào mà làm cho mình được hết á. Không có ông thánh, ông thần, ông Phật nào làm cho mình được hết á. À, cái khoa học nó có thể chế biến bao nhiêu thứ được, nhưng mà nó không thể thay đổi cái não bộ con người được. Khoa học nó có thể làm cái gì được, nhưng mà không có thể lấy cái dây nối cái hệ thần kinh lại được. Như vậy thì chỉ có con người mới thay đổi cái ý niệm, ý thức của con người, mới gạn lọc, mới cất cái tư tưởng con người. Cất là mình gạn lọc, chứ không phải là cất là đem dành nghe. Người ta gọi là cất. Cất nhất như người ta nấu rượu, ta gọi là nấu rượu, cất rượu. Cất rượu có nghĩa là ta nấu cho cái nồi nó bay hơi, nó bay ngang một cái ống nhựa, nó bay ngang một cái lu, cái phi nước. Tôi nhớ hồi xưa hồi nhỏ tôi có nấu rượu. Cái này hồi thiệt, hồi chưa đi tu là nhà tôi có nuôi heo, có nấu rượu. Dù gì nó thiệt các vị chứ, tại vì trong đạo không có cho mình nhắc rượu hay uống rượu hay kia chứ. Còn bây giờ mà cái nghề mà làm rượu là tôi nhớ như in đó nha. Mà tôi nấu rượu, mà tôi nấu rượu cắt đó, rồi tôi nói thật nó trong khe. Mà cái mùi vị của nó, trời ơi, hít vô một cái rồi nó thấu tới óc não. Thật sự rượu nó không là nguyên nhân của tội lỗi. Tôi nói như vậy có nghĩa là sống trên tinh thần Đại Thừa Phật Giáo, rượu nó không là nguyên nhân của tội lỗi. Tôi nói hồi nhỏ tôi nấu rượu, mà hồi lúc đó mình còn nhỏ, mình có biết uống rượu là gì. thì như vậy thì mình nấu rượu mình vẫn nếm coi cái rượu này nó chua hay là nó cay nó ngọt để mình biết, để mình nấu lấy cái xị rượu đầu tiên gọi là rượu cắt. Trời, cái rượu mà rượu đầu tiên đó nghe các vị, rượu mà nó mới vừa mà nó cái hèm nó mới vừa sôi trào, cái hơi nó bay lên cái nắp, rồi cái nắp nó bay qua cái ống nhựa, cái ống nhựa, rồi trong ống nhựa đó nó có cái hồi đó là lấy cái lu nước hoặc cái thùng phi đổ nước là lạnh vô đó để cho nó cắt mà. Trời, nó ra cái sự rượu đầu tiên tôi nói nó thơm vô cùng tận. Ở trong khe, ở trong ngần không có một cái gì mà lẫn cợn hết trơn. Nhưng mà tới 2-3 chai rượu về sau thì bắt đầu nó đục khư. Bởi lúc đó cái hèm nó cái cơm nếp, cái hèm nó ngào ngừ ra trơn, nó sôi trào lên, là lúc đó nó sôi lên thành nó đục ngư. Thì nó trở lại mấy cái đó thì mình còn nghiên cứu, mình còn phát minh, mình còn làm này kia để gọi là cắt được. Còn cắt cái tâm mình chỉ có chính mình à, chứ không có ai mà thay đổi cái tâm mình được, chỉ có mình ý thức. Cái này hay quá, giảng tới đây hết muốn giảng, hay quá các vị ơi, tới đây cái hết muốn nói nữa, hay quá mà. Nói nhiêu đây để cho các vị Phật tử ráng mà tư duy mà suy nghĩ. Bây giờ nói ít vậy thôi, bởi vì ngày nào tôi cũng nói rồi, nói riết người ta quở, người ta nói tối ngày live stream hoài. Cái nói ít vậy đó. À, các huynh đệ nhớ là khi còn khùng vậy đó thích live stream, chứ tới ngày nào đó cái là biến. Cho nên tôi bây giờ là tôi sợ lắm, như hôm qua đó đang tụng kinh vậy, nó quên rồi là không cách nào bắt vô được hết trơn. Ví dụ lâu ngày muốn tụng kinh cái bài sám từ văn đó, là một lòng mở mệt không nài đó, mà tự nhiên rồi đọc hơn nửa bài cái nó quên ngang vậy, rồi đâu có chuẩn bị kinh trước đâu. Là tội nghiệp có ông đạo hữu ngồi sau, ông nói sao thầy không lật kinh ra. Tôi nói đâu có chuẩn bị trước, mà đâu có cái kinh đó sẵn đâu mà lật. Nó nằm ở trong cuốn nhật tụng hoặc là cuốn tưởng tập cái bài sám, mà mình đâu có cuốn nhật tụng đó. Tôi giờ tôi có kinh dịch đó, tôi giờ có mấy bài kinh mà tôi soạn lại để cho Phật tử tụng ngắn. Chứ còn mà nói gì xa xôi là tôi không có bài kinh, giờ tôi không có kinh nào có được quyển Pháp Hoa để lâu lâu rồi nhớ câu chuyện này chuyện kia rồi Pháp Hoa dở ra tụng. Không có kinh gì, tôi giờ hết kinh rồi. Thì các vị là tôi giờ hết kinh rồi. không còn kinh nữa. Người ta tu hành, ta tu sao mà nó càng tu ở kinh nó chạy về rần rần, nó đầy tủ này, đầy rương nọ, đầy kho tàng kia. Chứ tôi tu riết rồi kinh, thậm chí có mấy cuốn kinh viết tầm bậy tầm bạ tôi xé tôi dục hết trơn rồi. Nói vậy các vị hỏi vậy có hổn không? Thầy nói vậy thầy có hổn không? Thưa không, viết bậy viết bạ là tôi xé dục, không hề sợ tội lỗi gì hết trơn. Thành ra tôi lượm mấy cái tôi thay vì tôi lên mạng tôi in ra mấy bữa nay khi trời mát mát ngồi ngoài trời giảng thì tôi lượm đâu cuốn kinh Pháp Bảo Đàn này tôi cũng lượm nè, mà không biết làm sao mà nó sắp chữ mà nó sắp tầm bậy tầm bạ từng trang, nó lộn tầm phèo trơn, rồi lấy ra cũng là quyển kinh giảng coi cái bữa nay mình giảng trang mấy vậy thôi, chứ thật sự tôi cũng có kinh nào ở trên coi. Cho nên ta tu khéo thì ta chắc kinh đầy hết trơn. Tôi dụng quá cho nên tôi không có quyển kinh nào hết trơn. Mà càng cuối cùng không có cái gì luôn mới gọi là tu. Cho nên tôi nghĩ rằng đời tôi cuối cùng không có cái gì hết. Giờ tôi bắt đầu tôi buông từ từ rồi các vị thấy không? Hổm mà các vị thấy xung quanh tôi ngồi là đầy hết rồi. Bắt đầu giờ mấy cái bộ ghế mà tôi đi lượm về cũ là tôi đem tôi dục hết rồi. Giờ từ đây sao không có lượm nữa. đó, mấy anh Phật tử mà công quả mà xong cái nhà bếp tôi cái là tôi lượm tôi dục hết, cái gì mà không xài nữa là dục cho nó trống. Cái đầu mình cũng phải như vậy đó, muốn cho nó trống là phải liền ra hết những cái tham sân phiền não, đừng có dại mà chất đầy trong đó rồi làm sao mà có an lạc giải thoát nào được chứ. Thì qua các vị ơi, thôi tới đây nghỉ thứ năm tiếp nha. Thôi, cảm ơn các vị lắng nghe và chia sẻ cho mọi người cùng nghe. Và tôi xin có lời nhắc nhủ trở lại là những ai mà nghe không hợp, không thấy không có duyên để nghe những cái tư tưởng này, hoặc là không có ý để quý mến thích tôi giảng đó, thì làm ơn unfriend ra giùm tôi, chứ đừng có khó chịu rồi tôi lóc hết ráng chịu. Unfriend giùm trước đi, tự giác giùm tôi để cho tôi biết. Nhiều khi các vị tưởng đâu là cái trang của tôi là vô để quảng cáo rồi kết bạn, tôi không biết rồi tôi bấm, nên giờ tội nghiệp có nhiều người ta muốn nghe pháp mà tôi không dám bấm, mà lại có nhiều người là tôi bấm tầm bậy tầm bạ nó vô cả đống vậy nè. Đâu biết ai sao đâu. Thành ra các vị cảm thông của tôi. Thôi chúc lành đến các vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tác Đại Chứng Minh.